Chương 200, màn đêm ám sát. Duy Phi nghe được Bờ Tuần Lịch vừa nói như thế, còn Lì ạ cũng ngừng động tác, ngược lại nhìn phía cái kia mảnh nhỏ to lớn bóng cây. Lệ Lục còn có Nụ Nạ Lì còn Lì ạ phát hiện tới không chỉ là Duy Phi còn có Lệ Lục cùng Nụ Nạ Lì. Xem ra, hôm nay nói sớm sự tình đã kinh trước giờ thực hiện đây. Bờ Tuần Lịch vừa nói, kết thúc đối với Cnỉ Tật Mạ Giờ lái xe. Mà còn Lì ạ cũng theo sát từ Cnỉ Tật Mạ Giờ khoang điều khiển tới lúc này, Lệ Lụt cũng mang theo hai cái muội muội đi tới còn Lì ạ trước mặt. Phi thường xin lỗi, còn Lì ạ tỷ tỷ, quay rồi huấn luyện của ngươi ha hả, không có chuyện gì. Còn Lì ạ mỉm cười nói, nhẹ nhàng xoa xoa Duy Phi đầu nhỏ, đối mặt cái này ba cái khả ái muội muội nàng là làm sao cũng sẽ không mọc lên tức giận cùng phiền chán lòng. Còn Lì ạ tỷ tỷ, vị này chính là Bờ Tuần Lịch tỷ tỷ sao? Nhìn chính nhất khuôn mặt ôn hòa nhìn các nàng thiếu nữ, Lệ Lụt đột nhiên hỏi. Các nàng ở tới thời điểm đã kinh nghe được trông coi hộ vệ nói, còn Lì ạ tỷ tỷ đang cùng kỵ sĩ bản tròn đại nhân tiến hành huấn luyện, thế nhưng các nàng cũng vô cùng muốn biết đệ nhị kỵ sĩ bản tròn đến tột cùng là một hạng người gì đến. Cho các ngươi giới thiệu một còn Lì ạ một tay lôi kéo Duy Phi, một tay lôi kéo Bờ Tuần Lịch. Lẫn nhau giới thiệu vị này chính là các ngươi vẫn muốn thấy đệ nhị kỵ sĩ bản tròn Bờ Tuần Lịch tỷ tỷ, như thế nào đây rất mỹ lệ đi, đây chính là ta muội muội Duy Phi, có hát. Sắc mái tóc chính là Lệ Lụt, mà màu cà phê tóc dài đúng là Nụ Nạ Lì. Bờ Tuần Lịch tỷ tỷ tốt, ba cái tiểu la lị miệng đồng thanh nói rằng. Hai vị công chúa A Điện các ngươi khỏe, Duy Phi lại cao lớn hơn không ít chứ sao? Bờ Tuần Lịch nhẹ nhàng bái một cái, Duy Phi nàng là gặp mặt qua. Cái này Lệ Lụt cùng Nụ Nạ Lì còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt ha hả, không cần câu với lễ phép, Bờ Tuần Lịch ta đây vài cái muội muội đều là phi thường hiền hòa, sẽ không lưu ý này dối trá lễ tiết không sai, Bờ Tuần Lịch tỉ tỉ, chúng ta là sẽ không để ý, đúng hay không? Duy Phỉ còn có Nụ Nạ Lì ba cái la lị trong chủ kiến. Lệ Lụt vui vẻ nói rằng, nghe được Lệ Lụt lời nói, hai cái tiểu la lị vội vã gật đầu, bộ dáng kia chọc cho còn Lì à một trận buồn cười. Như thế nào đây, muội muội của ta nhóm rất khả ái đi, còn Lì ạ mỉm cười nói, bất quá cái kia thần khí dáng vẻ thấy thế nào đều cảm giác nàng ở hướng Bờ Tuần Lịch trước mặt khoe khoang muội muội của mình nhóm. Còn Lì ạ nói xong còn đồng thời đem Duy Phỉ cùng Nụ Nạ Lì một tả một hữu kéo, cảm thụ được đến từ tỷ tỷ quan tâm, hai cái tiểu la lị chim nhỏ nép vào người một dạng dựa vào ở ôn nhu trong ngực. Ú con Lì ạ, ta nhưng là sẽ không đấu kỵ ai cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đoạt đi các nàng. Bờ Tuần Lịch xua tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha, mấy người bộc phát ra từng đợt cười đùa thanh âm. Quay rối ngài, còn Lì A Điện đang ở, còn Lì A dự định mang theo muội muội chơi thời điểm, một cái hộ tống vệ viễn xa chạy tới. Cái gì sự tình? Còn Lì A nhướng mày, rất hiển nhiên cùng bọn muội muội chơi đùa bị quấy rầy. Nàng vẫn là phi thường khó chịu. Dạ Nạt đại nhân nói là có việc gấp tìm ngài, muốn cho ngài đuổi đi qua một chuyến. Dạ Nạt cái gì sự tình á không biết, thế nhưng điện, xem Dạ Nạt đại nhân dáng vẻ rất là sốt ruột, tên hộ vệ kia rẻ đặt trả lời nói. Được rồi, ta biết. Còn Lì ạ vây tay để cho tên hộ vệ kia lui đi, sau đó đem ánh mắt dùng lạc hướng Duy Phi đám người. Xin lỗi à, tỷ tỷ muốn ngừ, chúng ta biết đến, tỷ tỷ có việc cần hoàn thành sao, yên tâm đi. Chúng ta lý giải tỷ tỷ ngươi nhanh đi đi. Không đợi còn Lì ạ nói xong, Lệ Lụt liền dẫn đầu nói. Thực sự là xin lỗi, lúc đầu dự định cùng các ngươi đùa, tuy là Lệ Lụt nói như vậy, thế nhưng còn Lì ạ vẫn là thấy được Duy Phỉ cùng Nụ Nạ Lì trong mắt phần kia không nỡ. Không có quan hệ, để Bờ Tuần Lịch tỷ tỷ bồi chúng ta chơi đi, Lệ Lụt đột nhiên đề nghị nói. Vậy cái kia Bờ Tuần Lịch liền làm phiền người, còn Lì ạ hơi hay này nói. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Ta là tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội đem ngươi khả ái bọn muội muội bắt cóc ha hả, ta đây đi ngay ử, sau đó ta sẽ đem các nàng đưa về xa xa. Còn Lì ạ khoát tay áo, ý bảo mình biết rồi, kế hoạch bắt đầu rồi sao? Bờ Tuần Lịch nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Xuyên thấu qua sáng ngời thủy tinh nhìn ra ngoài, ở bụi màu trà trên thế giới, Thái Dương đang không có vào phía tây đường chân trời. Màu trắng vòng tròn chìm vào bề mặt quả đất. Sắc trời cũng giống như mông một tấm lụa mỏng tựa như bắt đầu chuyển tối, trong thiên không có điểm trắng lóe ra, cố định treo ở nam phương chân trời đang trung ương tháng tiếp theo rõ ràng gia tăng rồi độ sáng. Không biết hỏi cái gì, ta cuối cùng là cảm giác hôm nay trạng vạng có chút kiềm nén trở về Bạch Dương cung con đường, Lễ Lụt có chút bất an nói rằng. Từ chưa bắt đầu nàng liền phát hiện cảm giác của mình càng phát ra rõ ràng, chỉ là không biết bởi vì sao. vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình hôm nay đùa quá điên, tinh thần mệt nhọc mà thôi, nhưng nhìn cái này bụi màu trà chạm vạng, Lễ Lụt phát hiện đây không phải là hẳn là tồn tại hoàng hôn. Trong lúc này nồng đậm xám lạnh rất khó khiến người ta có một loại tâm tình khoái trá cảm giác, ngược lại có một loại tự dưng kiềm nén. Bơ Tuấn Lịch tỉ tỉ, ngươi có cảm giác như vậy sao không có à? Đoán chừng là Lễ Lụt cảo giác đi. Bơ Tuấn Lịch mỉm cười nói, nàng xem bên cạnh Lễ Lụt, của nàng giác quan thứ 6 sao thế nhưng tức khiến cho cảm thấy, thế nhưng cũng là không cách nào thay đổi, vẫn là Duy Phỉ tương đối khá à, ở địa phương cách gần như vậy à. Đường còn rất dài cần đi a. Nụ nạ lỉ có chút oán trách nói rằng, đồng thời cũng ngừng đến, nhỏ nhẹ xoa xoa có chút đau nhức chân nhỏ. Nguyên vốn đã kinh ảm đạm lên chẳng vạng, lại bị đường phố đèn đường sở đổi đi. Ở vương cung bên trong, sáng sủa hoa lệ đèn đường chiếu xạ ở mỗi một cái góc, nỗ lực xua đuổi ban đêm ấm lãnh, tức khiến cho ngay cả phong cảnh phía xa cũng là có thể thấy rõ ràng. Chỉ là không biết nay dạ hội sẽ không xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Là vâng đúng, Nụ nạ lì ngươi hôm nay đùa quá điên cuồng đi, ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy ngươi đùa hưng phấn như vậy quá. Đối mặt chính mình muội muội oán giận, Lễ Lụt nhanh chóng phản kích nói. Hừ, tỷ tỷ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, hôm nay ngươi quả thực so với chơi quốc tế cờ tướng đệ nhất thắng lợi còn muốn hưng phấn. Cái này là hai chuyện khác nhau. Đụng phải Nụ nạ lì phản bác, Lễ Lụt có chút nóng nảy giải thích. Hai người này nhưng là không cùng một dạng, thắng lợi cũng phải cần phí rất nhiều suy nghĩ, chơi đùa chỉ là tiêu hao thể lực mà thôi có thể. Nhưng là, ta xem ngươi thắng cờ lộ vịt ca ca liền vô cùng ung dung không có để ý bên cạnh tranh chấp hai cái. Tiểu La Lị, Bơ Tuấn Lì ánh mắt thì là vẫn nhìn chăm chú vào Bạch Dương cung phương hướng, trở về trễ như thế, cũng là ở nàng cố ý vị trí, ngay cả dạ nạt đem còn lì ạ gọi đi, đây cũng là ở của nàng trong kế hoạch. Hiện tại chính là đợi thượng đại nhân mặt kế hoạch. Không biết nơi nào vang lên trầm trọng thanh âm, cách cách cách cách địa chấn động thủy tinh. Một giọt cũng không uống liền trực tiếp ngội cành, mặt ngoài vung lên tế tế sóng gợn ở Bạch Dương cung những người chung quanh cũng ít nhiều cảm thấy cái này khác thường. Ba động thủy trung ngưng thần nhìn kỹ phía trước Bơ Tuấn Lịch đại mộng mới tỉnh tựa như quay đầu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lệ Lụt kinh ngạc nói rằng. Tỉ tỉ, người mau nhìn. Nụ nạ lì thanh âm lo lắng truyền vào Lệ Lụt trong lỗ thai. Vậy, đó là Bạch Dương cung phương hướng chứng kiến phía trước xa xa trùng thiên hỏa quang. Lễ Lụt một lát sợ ngây người, nhưng nàng sau đó liền kịp phản ứng. Bạch Dương cung mâu thân Lễ Lụt đột nhiên nghĩ tới cái gì, tránh thoát ra Bơ Tuấn Lịch tay, nhanh chóng chạy về phía Bạch Dương cung. Lễ Lụt Bơ Tuấn Lịch mặt ngoài đang nóng nảy hô, thế nhưng tay cũng không có một chút thực tế động tác, cho dù là cái này khoảng cách, hiện tại chạy tới nơi đó cũng đã chậm. Mà lúc này Nụ nạ lì cũng cảm giác được cái gì. Đã kinh lâm vào ngây người tiết lúc này, Bơ Tuấn Lịch chỉ cảm thấy một hồi thanh phong kéo tới, sau đó nàng liền phát hiện Nụ nạ lì lúc này bị người đến ôm vào trong ngực. Bơ Tuấn Lịch à, là Nụ Thua, không nghĩ tới thượng đại nhân phái tới người dĩ nhiên là Nụ Thua. Bơ Tuấn Lịch liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt hồng nhạt thân ảnh. Ha ha, chúng ta đã kinh thật lâu không có gặp mặt đi. Lần này tới ám sát đệ ngũ hoàng phi chính là Nụ Thua, trước Bạch Dương cung bạo tạc cũng là Nụ Thua sẽ rổ tạo thành ừ. Có thể có 10 năm đi, Nụ Thua ngươi thật sự chính là không hề có một chút nào biến hóa. A Bơ Tuấn Lịch cảm khái nói rằng, 10 năm trước hai người ở thượng đại nhân nơi đó quen biết, khi đó chính mình bất quá mới 10 tuổi, không nghĩ tới hiện tại chính mình đã kinh trưởng thành, mà Nụ Thua vẫn là dường như 10 năm trước giống nhau không có thay đổi chút nào. Được rồi, chúng ta đàm luận. Lời nói ngươi yên tâm đi, cô gái này đã kinh đã hôn mê. Hả, ta đây an tâm, ám sát đã kinh hoàn thành sao ừ. Dễ như trở bàn tay, toàn bộ Bạch Dương cung đã trở thành một mảnh biển lửa. Lần này còn có cái gì mới nhiệm vụ sao? Lần này khả năng sẽ khổ cô gái này. Nụ Thua nuốt ve êm ái lấy trong ngực Nụ nạ ly. Không thể nào, ta đã kinh phong bế của nàng thị giác thần kinh cùng chi hành động năng lực. Nụ Thua ngón tay của nhẹ nhàng gậy tại Nụ nạ ly thanh tú gương mặt. Nhất định muốn làm như thế sao? Đối với Nụ nạ ly, Bơ Tuấn Lịch vẫn có một tia không đành lòng. Đây là thượng đại nhân mệnh lệnh, ta hiểu được. Bơ Tuấn Lịch trầm giọng nói rằng, nếu là thượng đại nhân mệnh lệnh, như vậy thì phải hoàn toàn tuân thủ, ngươi không cần lo lắng, chỉ là tạm thời phong bế mà thôi, nàng có thể sẽ chịu khổ một chút đầu, thế nhưng thượng đại nhân chắc là sẽ không làm cho đáng yêu như vậy nữ hài thống khổ, tin tưởng thượng đại nhân nhất định có cùng với chính mình ý tưởng. Ta hiểu được, chúng ta có thời gian ở ôn chuyện đi, phỏng chừng không được bao lâu thời gian hộ vệ sẽ chạy tới. Ừ, ta biết rồi. ngươi muốn cẩn thận một chút, thực đại nhân không hy vọng ngươi chịu đến một tia thương tổn. Như vậy kế đó phải dựa vào ngươi, làm cặn kẽ điểm bở tuần lịch từ nợ thừa tay tiếp nhận đù nạ ly, sau đó chăm chú nhìn nàng. Ư nợ thừa trong nháy mắt ở sạch sẽ mặt đất oanh kích ra một cái hố sâu, sau đó lại đem bở tuần lịch đánh ngất xỉu, làm cho bở tuần lịch nhẹ nhàng đè nặng đã kinh hôn mê đù nạ ly, vai đảo ở một bên làm xong đây hết thể sau đó. Nó thân hình biến mất ở bóng đêm đen tối trong.